nàng vừa tới thì liền gặp được thân hình Mộc Thiên Nam. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Quyển 5, chương 157, đối chiến Tần Lãng. Mộ Thiên Nam thấy Mộ Chỉ Ly trở về, đáy mắt hiện lên vẻ vui mừng, hớn hở nói: "Chỉ Ly, ngươi đã trở về rồi, có thể có cách sao?" Mộ Chỉ Ly cười nhạt gật đầu, may mắn không hổ thẹn. Lúc này, Hiên Viên Dật cũng từ phía sau chạy tới, vừa đúng lúc nghe Mộ Chỉ Ly nói, kích động nói: "Có cách sửa không gian thông đạo rồi, chúng ta có thể trở về Thiên Huyền Đại Lục." "Không sai, không gian thuộc tính đã đạt đến đệ lục trọng, bây giờ liền chuẩn bị đi sửa thông đạo, các ngươi chú ý đừng để cho người khác tiến vào thông đạo." Mộ Chỉ Ly chậm rãi nói, sắc mặt rất nghiêm túc. Nếu như trước đây bọn họ có thể cẩn thận nhiều hơn một chút, cũng sẽ không để cho Tần Lãng có cơ hội thừa dịp, khiến cho Thiên Huyền Đại Lục rơi vào trong nguy cơ như vậy. Nếu như Thiên Huyền Đại Lục có nguy hiểm gì, đó chính là sai lầm của bọn họ rồi. "Ngươi liền như vậy xuống phía dưới có thể bị nguy hiểm hay không?" Hiên Viên giật cau mày, trong con ngươi đen trắng rõ ràng mang theo chút lo lắng. Hắn rất khó tưởng tượng, hắn bây giờ thuộc tính lĩnh ngộ cách đệ nhị trọng cũng còn có khoảng cách nhất định, Mộ Chỉ Ly lại đã đạt đến đệ lục trọng. Dù là như vậy, nếu muốn tu phục một không gian thông đạo cũng là chuyện rất kinh khủng. Linh Viêm Quốc mặc dù chỉ là một tiểu vương quốc, ở chủ thế giới không coi là cái gì cả, nhưng thông tin hắn biết được cũng không ít. Bây giờ chủ thế giới căn bản không có người nào có thể sửa không gian thông đạo, Mộ Chỉ Ly làm sao có thể làm được chuyện này? "Ta không có việc gì, yên tâm đi." Khóe miệng Mộ Chỉ Ly kéo ra nụ cười nhà, lại làm cho người khác tự dưng tín phục. "Sau khi bọn liệt tới, ngươi liền nói cho bọn họ biết ta đang tu bổ lại thông đạo." "Chúng tôi biết rồi." Thấy hai người gật đầu, thân hình Mộ Chỉ Ly nhảy một cái, liền nhảy vào trong thông đạo, không gian chi lực đập vào mặt. Trước kia nàng đứng ở trong không gian đường hầm tuyệt nhiên không khống chế được thân hình của mình, mà bây giờ lại có thể đứng ở chỗ mà bản thân mình muốn. Quan sát tỉ mỉ, Mộ Chỉ Ly liền hiểu vấn đề ở tại thông đạo này. Vấn đề lớn nhất xuất hiện ở vị trí trung tâm nhất ở thông đạo, nơi đó có mảng lớn hắc động, không gian chi lực đã tiêu tán. Dù cho Mộ Chỉ Ly đứng ở chỗ này cũng có thể cảm nhận được lực hấp dẫn cực kỳ kinh khủng. Lực hấp dẫn của hắc động thực sự cường đại quá mức, khu vực dài như thế dù cho là nàng cũng không có tự tin có thể đi tới. Sơ ý một chút sẽ bị hút vào trong hắc động, tan xương nát thịt. Một mảng lớn hắc động như vậy, nếu muốn tu phục thì cũng không dễ dàng gì, cần không gian chi lực cực kỳ khổng lồ. Nếu không phải nàng đã đột phá đến không gian thuộc tính đệ lục trọng, muốn tu phục luyện chế là người si nói mộng. Mộ Chỉ Ly hít sâu một hơi, tu bổ thông đạo này cần phải có thời gian nhất định, chỉ có thể từ từ mà làm. Thiên lực trong cơ thể trong nháy mắt dũng động, thiên lực trong không khí được nàng không ngừng hấp thu. Trong lúc hai tay huy vũ, không gian chi lực lặng lẽ hiện ra, dưới sự khống chế của nàng tu phục một chút xíu thông đạo. Ngạo Khinh Cuồng và Liễu Bình hôm nay đã tới Thiên Huyền Đại Lục, tụ hợp ở chỗ nhân tộc, đối với tình hình Tần Lãng cũng hiểu rõ ít nhiều. Bây giờ cả Thiên Huyền Đại Lục đều biết sự tồn tại của Tần Lãng, thế giới này không có ngọn gió lớn nào mà không lộ ra ngoài. Không ít người của vương quốc đều đã biết được chuyện môn chủ của một số môn phái cùng với thế gia tộc trưởng bị Tần Lãng chém chết. Sau khi biết được Tần Lãng này là người xâm lăng từ bên ngoài tới mà nắm được trong tay toàn bộ Thiên Huyền Đại Lục, oán giận trong lòng mọi người óc thể tưởng tượng được. Thế nhưng thực lực Tần Lãng khiến cho bọn họ phải ngửa mặt trông lên, cho dù tràn đầy lửa giận cũng không có nửa điểm tác dụng. Tần Lãng lại trực tiếp tuyên bố một pháp lệnh, sau này hắn chính là Thánh Hoàng Thiên Huyền Đại Lục, mọi người thấy hắn đều cần phải tiếp hành lễ cúi lạy, người vi phạm lấy thủ cấp của bọn họ. Quyền lợi của tất cả mọi môn phái và thế gia đều tập trung vào trong tay hắn. Dĩ nhiên, nếu như có người không sợ chết muốn tìm hắn khiêu chiến, bất cứ lúc nào hắn cũng hoan nghênh. Trong khoảng thời gian này, thanh niên chết trên tay hắn đã không ít. Ở trước Thiên Âm Môn, thi thể thanh niên treo đầy làm lòng dạ người ta nhìn thấy phải phát run. Người đi vào khiêu chiến càng ngày càng ít, tựa như đã cam chịu số phận. Ngạo Khinh Cuồng và Liễu Bình ngồi ở trong tửu lâu, nghe bàn tán xung quanh, sắc mặt của hai người nhìn cũng không tốt. Tần Lãng quả nhiên như bọn họ nghĩ vậy, tàn nhẫn hung ác độc địa. hôm nay tâm tình của mọi người đều hết sức sa sút, thiên huyền đại lục đã biến thiên. Ngạo Khinh Cuồng thản nhiên cảm khái nói, vẻ kiên định trong con ngươi cũng càng lúc càng đậm. Thủ đoạn của Tần Lãng này tuy là tàn nhẫn nhưng lại rất có hiệu quả. Xem ra hắn thực sự dự định muốn nắm trong tay toàn bộ thiên huyền đại lục, đem toàn bộ thế lực, môn phái và thế gia đều chỉnh hợp trong tay của hắn. Cũng không phải là người tài trí tầm thường như lúc trước chúng ta nghĩ. Liễu Bình rất là tỉnh táo phân tích. Vốn là nghe Tần Lãng cả ngày mụ mị mị sắc, còn tưởng rằng là một người không có bất kỳ báo phục, trả thù nào. Hôm nay xem ra suy nghĩ trước đây cũng là sai rồi. Tâm trí mạnh mẽ của Tần Lãng theo hành động như vậy đã thể hiện ra hết cả. Nhưng mà bọn họ cũng sẽ không cho phép một người xâm lăng đến từ bên ngoài khống chế cả thiên huyền đại lục. Như vậy thì thủ đoạn tàn nhẫn sợ là cũng không có bao nhiêu người có phúc. Hôm qua lại có hai gã tu luyện giả đi khiêu chiến Tần Lãng. Cuối cùng trước thiên âm môn lại có thêm hai cổ thi thể. Một gã nam tử bàn kế bên bất đắc dĩ nói, trong giọng nói mang theo vẻ thương tiếc nồng nặc. Thực lực Tần Lãng kia làm sao mạnh như vậy? Nhiều cường giả như vậy đều bị giết. Cường giả thiên huyền đại lục sợ là cũng không còn có mấy người. Người từ bên ngoài tới vậy mà mạnh như vậy. Nếu như từ nay về sau người từ bên ngoài tới nhiều hơn nữa, chúng ta sẽ sống thế nào đây? Cuộc sống này thật là nháo tâm. Ta nghe nói trước kia môn chủ thiên âm môn Mộ Chỉ Ly, Hàn gia thiếu chủ Hàn Như Liệt, thiếu cung chủ Thần Quyết Cung Lăng Lạc Trần và thiếu tông chủ Dược Tông Tư Đồ Diêu đều đi những thế giới khác. Nói vậy thế lực so với lúc trước càng thêm mạnh mẽ, nhưng mà chẳng biết tại sao chưa có trở về. Có thể coi là bọn họ đã trở về, cũng không nhất định có thể đánh thắng được Tần Lãng sao. Từng đạo thanh âm trầm thấp cảm khái liên tục vang lên trong đại sảnh từ lâu, bầu không khí trầm thấp tới cực điểm. Ngạo Khinh Cuồng cùng Liễu Bình liếc mắt nhìn nhau, nói, vốn nghĩ làm sao tìm được Tần Lãng, bây giờ xem ra trực tiếp đến đó khiêu chiến là có thể rồi. Ngươi định làm như thế nào? Liễu Bình cười nhạt, không phải là ngươi đã nghĩ xong rồi sao? Vậy thì hai người chúng ta cùng nhau đi khiêu chiến. Ngạo Khinh Cuồng hiểu ý cười. Hai đạo thân ảnh biến mất ở từ lâu, cũng không ai chú ý tới hai người rời đi. Không biết theo sự rời đi của hai người này, thiên âm môn lại bùng nổ lên một cuộc chiến tranh. Lúc Ngạo Khinh Cuồng cùng Liễu Bình đi tới thiên âm môn, phát hiện pháp trận thiên âm môn không biết từ lúc nào đã giải trừ. Chắc là Tần Lãng để những tu luyện giả khác có thể tìm được hắn tốt hơn mà giải trừ trận pháp. Phách lối và cuồng ngạo của hắn có thể thấy được rất rõ ràng. Hai người chậm rãi hướng về phía thiên âm môn đi tới. Lá cây phong mang màu lửa đỏ lóe mắt mỹ lệ, làm nổi bật trong đó là đám thi thể gần như hông khô treo phía trên. Không nói ra được là tàn nhẫn và thê lương thế nào. Những thi thể này được treo thành chuỗi. Vừa đi tới thiên âm môn đập vào mắt chính là một màn máu rầm rề này. Tàn nhẫn nhất là những thi thể này vậy mà không đủ một cái xác hoàn chỉnh. Trên gương mặt của mỗi người đều là vẻ dữ tợn chịu không thấu. Hiển nhiên trước khi chết đã chịu thống khổ cực lớn. Ngạo Khinh Cuồng không khỏi nhíu mày. Cách làm như vậy của Tần Lãng cũng không phải là cường giả nên làm. Cho dù đối phương khiêu khích tôn nghiêm hắn, nhanh chóng giết chết cũng là phải, nhưng lại dùng loại phương thức tàn nhẫn này giày vò bọn họ. Thực sự quá đáng. Sắc mặt Liễu Bình bình tĩnh, sâu trong đáy mắt lại xẹt qua một tia chán ghét. Thiên huyền đại lục bị người có loại thủ đoạn độc ác này khống chế cũng không phải là một chuyện tốt. Cho dù trưởng lão Long tộc không thông báo cho hắn chuyện này, sợ là hắn cũng sẽ đi đến thiên âm môn khiêu chiến Tần Lãng. Lúc hai người Ngạo Khinh Cuồng và Liễu Bình đi tới thiên âm môn, một đạo thanh âm trầm thấp mà lười biếng truyền vào trong tai hai người, nói, lại hai thanh niên không biết sống chết tới hà, thực lực so với những tu luyện giả trước đây lại mạnh hơn không ít. Kèm theo giọng nói này rơi xuống, thân hình Tần Lãng bất ngờ xuất hiện trước mặt hai người. Tần Lãng mặc bộ huyền y thanh sắc, thân hình không tính là to lớn nhưng tản ra khí tức cực kỳ mạnh mẽ,